Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500, thành trùm cái chìa khóa. Loại này vận chuyển phương thức, tựa hồ chỉ muốn một mực như vậy tiếp tục xuống dưới, là có thể không ngừng tinh tiến, không cần lo lắng cảnh giới bích chướng, có thể một mực tăng lên, cho đến lực lượng đỉnh phong nhất. Giờ phút này, Tần Mặc trên người, cái kia kiện áo bào sáng lên, hắn thượng có từng đạo cổ xưa thú văn hiển hiện, rõ ràng là thú giới trùm phong thư ở bên trong, tặng cho tế thể đảo văn cuối cùng một quyển sách tâm pháp. Một bên, đèn linh tựu chứng kiến, từng đạo cổ xưa thú văn lưu truyền, dần dần dung nhập cái kia kiện áo bào ở bên trong. Rồi sau đó, Tần Mặc trong cơ thể huyết khí chi lực vận chuyển lại. Đúng là bắt đầu tự hành tu luyện cuối cùng một quyển sách tâm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng một quyển sách tâm pháp tu luyện, hãy tiến vào trạng thái. Tần Mặc tế thể đảo văn tiến thêm một bước tăng lên. Tại hắn sau lưng, cái kia chiếc chiến gấu thú linh quang ảnh hiển hiện. Lúc này đây, chiến gấu thú linh không chỉ có thực chất hóa, hơn nữa, đúng là ngưng luyện ra thú khải, cùng thất giới chi tường bên trong đích chiến gấu thú linh. Có 5 phần rất giống chỗ, một màn này, đèn linh ngược lại là không có giật mình như vậy rồi. Đã có trước khi rung động, nó cảm thấy tình huống như vậy cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Liền trùm cấp tuyệt học tu luyện, cũng là như thế thuận lợi sao? Đèn linh thì thào tự nói. Lúc này, Tần Mặc quanh thân đủ loại kinh thế chi lực, cùng thần bí chi lực cùng một chỗ, đều tại dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên. Đồng thời, tại hắn bách bảo nang ở bên trong, trang phục lộng lẫy thần đan thần dược, cũng là một tia ý thức bay ra, đều bị hấp thu tiến vào cái kia kiện áo bào ở bên trong. Bởi vậy dung nhập Tần Mặc trong cơ thể, như vậy tăng lên tốc độ. So với Tần Mặc trước khi tu luyện, tốc độ kia đâu chỉ nhanh chóng gấp 100 lần. Đèn linh ở một bên quan sát, thậm chí hoài nghi chiếc chiến hạm này đến cùng chỗ mục đích lúc Tần Mặc phải chăng cũng đã có thể đưa thân giới xứ cảnh, dừng chân tại một phương khu vực đỉnh phong nhất cường giả liệt kê. Cũng không biết qua bao lâu ngân rừng, Hồ Tam gia lần lượt theo trong nhập định tỉnh dậy. Hai người này đều duỗi cái lưng mệt mỏi, truyền đến cốt cách đùng đùng giòn vang, đều là đắc chí vừa lòng thở phào một cái, thoải mái. Bản Hồ đại nhân lúc này đây nhập định tăng lên thật sự là không được a hát. Ngân rừng híp mắt có vẻ đắc ý, nó lúc này đây nhập định tại vô thượng chữ cổ truyền thừa chi lực dưới tác dụng, không chỉ có yêu tộc thánh hỏa đã có thật lớn lột xác, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn đã đến phá diệt cảnh đỉnh phong, khoảng cách trùng giới chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Như vậy tốc độ tu luyện đối với hồ ly mà nói thực là nhanh đến bất khả tư nghị, nó còn chưa bao giờ nhận thức qua như vậy thần tốc tăng lên cảm giác. Không chỉ có như thế, bởi vì cổ yêu thân thể lột xác, cái này hồ ly tại tổ trận chi kỹ tạo nghệ lên cũng có nhảy vọt tăng lên. Mặt khác, tại không gian chi đạo lên, cái này hồ ly đã là chân chính nhập môn rồi, có thể vận chuyển một ít không gian chi lực. Bản Hồ đại nhân rốt cục minh bạch Mặc tiểu tử tu luyện cảm giác rồi, tuy nhiên hay là so ra kém tiểu tử kia, cuối cùng không có bị rơi xuống quá nhiều. Ngân rừng như vậy thầm nói. Về phần Hồ Tam gia thì là vuốt trên người vô thượng thánh bào, yêu thích không buông tay. Hắn có thể cảm nhận được bản thân cùng vô thượng thánh bào liên hệ chính là càng tiến vào một bước. Trước đây chỉ có thánh môn đại trưởng lão ý thức thức tỉnh lúc, vô thượng thánh bào mới có thể tiếp nhận thúc dục phát huy lực lượng, mà ở Hồ Tam gia tại đây, trừ phi là gặp được thời khắc nguy cơ, vô thượng thánh bào mới sẽ tự động hộ thể. Nếu không, xưa nay căn bản không có động tĩnh. Hiện tại, Hồ Tam gia ý niệm chuyển động, cái này vô thượng thánh bào sẽ có sở cảm ứng. Vẻ này kinh người thánh lực bắt đầu khởi động, khiến cho có được cực kỳ lực lượng cường đại. Tiểu lão nhân hiện tại, coi như là đương thời tuyệt thế cường giả a. Hồ Tam gia như vậy nói thầm. Lúc này, hai tên gia hỏa nghĩ tới Tần Mặc, cũng không biết người tuổi trẻ kia hiện tại như thế nào. Phải chăng đã ở nhập định, lại có gì tăng lên? Vừa quay đầu, đập vào mắt chỗ tình cảnh, thì là lại để cho ngân dừng. Hồ Tam gia cả kinh nhảy dựng lên, chỉ thấy chỗ tu luyện nơi hẻo lánh, một chiếc cổ xưa thánh đèn treo trên bầu trời, đèn diễm chập chờn tầm đó, phóng xuất ra từng vòng vầng sáng, bao phủ một thân ảnh. Tại thân ảnh kia đỉnh đầu, một mảnh chân cương chi vân chiếm giữ, trong đó có đủ loại dị tượng hiển hiện, núi non sông ngòi, tinh không đại dương mênh mông, còn có cực lớn chiến gấu gào thét, cùng với cái kia khỏa tà nguyên nghi như là ngôi sao đồng dạng, treo ở giữa không trung. Như vậy cảnh tượng, như cùng là một phương khu vực mờ, vô cùng rung động. Tiểu tử này, rốt cuộc là đang làm gì đó? Ngân dừng líu lưỡi không thôi. Hồ Tam gia cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như vậy. Đây là trùng giới chi cảnh trung kỳ sao? Lập tức, Ngân dừng cảm ứng được Tần Mặc khí tức, trong mắt đều thiếu chút nữa lồi ra đến. Đạo thân ảnh kia phát ra khí cơ, rõ ràng là trùng giới chi cảnh trung kỳ lực lượng chấn động. Nếu như không có nhớ lầm, Tần Mặc cùng tà vật thủ lĩnh giao chiến lúc vừa đột phá đến trùng giới chi cảnh. Đây là đã qua bao lâu tuế nguyệt? Đã là đã đến trùng giới chi cảnh trung kỳ cũng không có bao lâu, có lẽ vẫn chưa tới nửa tháng thời gian. Đèn Linh đáp lại nói, cái này lại để cho Ngân dừng. Hồ Tam gia càng thêm rung động, tại trong thời gian ngắn như vậy, thực lực có khổng lồ như vậy tăng lên, như vậy tốc độ tu luyện quá mức không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, chỉ thấy Tần Mặc quanh người, từng sợi thần bí chi lực bắt đầu khởi động, trên người đủ loại kinh thế chi lực cũng tùy theo vận chuyển. So với trước đây đều đã có rõ ràng biến hóa. Tiểu tử này trên người ngưng tụ thành vô thượng chữ cổ. Rốt cuộc là cái gì? Là sao như thế cường đại? Ngân dừng líu lưỡi không thôi. Dù là có đèn linh bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, cái này hồ ly y nguyên cảm thấy một loại áp chế, làm như trên người vô thượng chữ cổ truyền thừa, căn bản không cách nào chống lại Tần Mặc trên người cái kia đạo vô thượng chữ cổ. Quả thật, cái kia chín đại cung điện ở bên trong, đệ cửu tòa đại điện vô thượng chữ cổ truyền thừa cường đại nhất. Nhưng là, cũng không phải như vậy bị áp chế, tựa hồ hoàn toàn không thể so sánh. Đúng lúc này, Tần Mặc quanh người quang huy bắt đầu thu liễm, một cổ lực lượng kể hết đưa về trong cơ thể. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt rất bình thản, thậm chí có thể nói, tại Tần Mặc khí tức trên thân, như có như không, căn bản cảm giác không thấy một tia cường đại. Như vậy trạng thái, cùng trước đây, tại đệ cửu tòa trong đại điện, Tần Mặc ngưng tụ thành loại này thần bí chi lực, vừa mới thức tỉnh lúc đồng dạng. Các ngươi tu luyện đã xong sao? Thoạt nhìn lúc này đây, thu hồn đều rất cực lớn. Tần Mặc gật đầu, nói như vậy nói. Ánh mắt của hắn rơi vào ngân rừng, Hồ Tam gia trên người cũng không vận chuyển bất luận cái gì lực lượng, cũng đã tướng hai người đồng bạn tiến cảnh vừa xem hiểu ngay. Người tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân rừng nhịn không được hỏi. Theo đệ cửu tòa trong đại điện bắt đầu, cái này hồ ly thì có loại cảm giác, cái này đồng bạn trên người phát sinh biến hóa quá lớn. Truy cứu nguyên nhân, đều bởi vì đạo kia hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ, có làm cho người rung động lực lượng, khiến cho Tần Mặc trên người không ngừng phát sinh biến hóa. cái này hồ ly có loại cảm giác, loại biến hóa này tiếp tục xuống dưới, Tần Mặc chỉ sợ sẽ ở trong thời gian ngắn, tựu đạp vào lực lượng đỉnh phong, cái gọi là cảnh giới bích chướng đối với Tần Mặc mà nói. Có lẽ căn bản không tồn tại, loại này thần bí chi lực, có lẽ là trở thành chùm cái chìa khóa a. Tần Mặc suy nghĩ một chút, nói ra phán đoán của hắn, cũng làm cho hai người đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thật, tại Tần Mặc ngưng tụ thành hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ lúc, hai người đồng bạn thì có loại này suy đoán, tương lai có một ngày, người trẻ tuổi kia hội vượt qua trùng trùng điệp điệp trong truyền thuyết cảnh giới, đặt chân đỉnh trên đỉnh, trở thành một vị chùm. Dù sao, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa, một khi đạt được về sau, hắn thành tựu tựu cũng không so chùm chỗ thua kém. Tần Mặc ngưng tụ thành hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ, không hề nghi ngờ, cũng không thể so với đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ chỗ thua kém. Tương lai đặt chân chùm chi cảnh, chính là rất có thể. Thế nhưng mà, như là Tần Mặc như thế chắc chắc mà nói, kiềm giữ đặt chân chùm cảnh giới cái chìa khóa, tắc thì là hoàn toàn một chuyện khác. Tương lai có khả năng đặt chân chùm chi cảnh, cùng nhất định sẽ trèo lên lâm cái kia một cảnh giới. Căn bản chính là hai khái niệm, đạo này hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ, sẽ để cho tiểu tử ngươi nhất định trèo lên lâm chùm cảnh sao? Ngân Dừng nhe răng, trong giọng nói có loại vị chua vị đạo, vốn cho rằng, lúc này đầy nhập định tăng lên, đã là đầy đủ cực lớn, cũng không thể so với Tần Mặc trước khi tăng lên tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Nhưng mà, nghe nói người trẻ tuổi này, tương lai nhất định sẽ trèo lên lâm chùm chi cảnh, thì là lại để cho cái này hồ ly cảm thấy có chút ảm đạm. Cho tới nay, tốc độ tu luyện của nó cực kỳ thần tốc, cùng đương thời cùng giai thiên tài so sánh với, đều là có 1027 luân. Nhưng là, cùng Tần Mặc so sánh với, thì là một mực bị áp chế, chưa bao giờ có một lần có thể tại tốc độ tu luyện lên, chính thức vượt qua người trẻ tuổi kia. Hiện tại, nghe được Tần Mặc nói, tương lai nhất định có thể đặt chân chùm chi cảnh, cái này hồ ly có chút bất đắc dĩ, xem ra vô luận như thế nào cố gắng, cũng khó siêu việt cái này người trẻ tuổi nhân tộc. Thiên phú của nó tuy chắc tuyệt, hiện tại lại có một đạo vô thượng chữ cổ bộ phận truyền thừa. Nhưng là, cũng đúng là như thế, cái này hồ ly càng phát ra cảm giác được, muốn trèo lên lâm chùm như vậy tuyệt đỉnh, có một loại khó có thể vượt qua bích chướng vắt ngang tại đâu đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.